Minh Nguyệt chiếu tà ô hợp chi yến. Chương 3, Trúc Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Thành nằm ở nơi xa xôi hẻo lánh nhất của biên giới phía Tây. Ba mặt giáp với Lạc Nhiên, chỉ có phía Đông là giáp phủ phủ Tây. Nó vốn được gọi là Bảo Tương Thành. 50 năm trước, khi Đại Ung và Lạc Nhiên sống trong hòa bình, từng là một thành thương mại phồn hoa nhất. Thông thương khắp bốn phương, thương nhân và du khách nườm nượp, kỳ chân dị bảo thấy khắp nơi. Giang Nguyệt chưa kịp thở, Lương Vạn Tam đã khóc lóc chạy ra. Nhiếp công tử, năm nay mùa màng không tốt, thật sự không có tiền trả, xin ngài giơ cao đánh khẽ. Hắn ôm lấy chân Nhiếp Chiếu, lén lút nhét vào tay hắn một mảnh bạc. Nhiếp Chiếu cười nhẹ, cọng cỏ trong miệng cũng lắc lư theo. Hắn nhẹ nhàng nhét bạc vào miệng Lương Vạn Tam, thanh kiếm ngắn trong tay xoay hai vòng trong lòng bàn tay. Không chút do dự vào tay hắn. Tiếng hét của Lương Vạn Tam xé toạc không trung, khiến người ta kinh sợ. Nhiếp Chiếu vẫn cười tươi. Ồ, không có tiền à? Hay là nhìn người ta quá bụa mồ côi nên không muốn trả tiền? Hối lộ tao thì nhiều tiền lắm mà. Nghe nói Lương lão gia rất oai phong, tối qua còn đến sòng bạc đánh cược, thua một chiếc nhẫn ngọc, là biết mình sắp mất tay nên mới thua phải không? Lương lão gia quả là biết tiên đoán. Lương Vạn Tam tròn mắt, không thể tin được hắn sao biết được. Đau đớn quá, đau đớn đến mức muộn màng mới tỉnh táo lại. Thanh kiếm ngắn của đối phương đã rút ra. Cô phun ra một đường cong đẹp mắt, rơi xuống mặt đất đầy bụi bặm, mang theo mùi tanh nồng nặc xộc thẳng lên não. Thanh kiếm ngắn hạ xuống cổ tay hắn, sắp chặt xuống, Lương Vạn Tam vội vàng run rẩy quỳ xuống, miệng ngậm bạc không dám nhả. Đáp, trả, trả, tối nay trả ngay. Nhiếp Chiếu hỏi lại, thật trả? Lương Vạn Tam gật đầu điên cuồng. Thật, thật. Nhiếp Chiếu lại hỏi, thật chứ? Lương Vạn Tam gật đầu càng điên cuồng. Thật, thật, hơn cả vàng. Nhiếp Chiếu lập tức thu lại thanh kiếm ngắn, dùng áo của đối phương lau sạch, rồi chậm rãi, thân thiện vỗ vai hắn, cắn cọng cỏ trong miệng, mơ màng nói, sao không nói sớm? Lão Lương, đừng sợ, trả tiền là được rồi. Ta chỉ dọa ngươi thôi, không làm gì ngươi đâu. Chúng ta là bạn bè mà phải không? Trán Lương Vạn Tam đổ đầy mồ hôi lạnh, không dám động đậy, thân hình to lớn co rúm lại như con chim cút. Bạn bè, quỷ mì lý là bạn bè. Hôm nay là lần đầu tiên họ gặp mặt. Nhiếp Chiếu vô tình quay đầu lại, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt hắn, cũng chiếu vào mắt Giang Nguyệt. Ngũ quan của hắn có chút lạnh lùng, tinh tế sâu sắc. Vốn dĩ như mùa xuân lạnh lẽo, khiến người ta vừa nhìn đã kinh ngạc và xa cách, nhưng lại có đôi môi màu hồng nhạt, đôi mắt đào hoa với đường cong mềm mại, luôn mỉm cười, ánh sáng lấp lánh trong đó, nhưng nhìn kỹ lại thấy dưới đôi lông mi cong nhẹ kia, đáy mắt vẫn lạnh lùng, cả người mang theo sự kết hợp không thể diễn tả giữa vẻ đẹp và sự tàn nhẫn. Giang Nguyệt bây giờ chỉ biết rằng hắn là một tên côn đồ, rất đáng sợ, hắn đòi nợ, đạp phá cửa nhà người ta. Hắn không dịu dàng, không thân thiện, không lý lẽ, tính tình thay đổi thất thường. Lúc trước cười tươi, lúc sau muốn chi người ta. Lúc nữa lại xưng huynh gọi đệ. Nhiếp Chiếu hoàn toàn trái ngược với hình ảnh nàng tưởng tượng. Còn đáng sợ hơn cả giấc mơ tan vỡ. Nàng đờ đẫn nhìn vũng máu trên đất, che miệng buồn nôn, không thể tưởng tượng nổi cuộc sống tương lai bi thảm của mình. Dù ở cùng một vị hôn phu như vậy, hay ở cùng bà tử, cũng đều như nhau, họ đều sẽ đánh người, đều rất hung dữ, không vui sẽ chi nàng. Nàng phải làm sao để lấy lòng hắn? Đầu óc Giang Nguyệt không nghĩ ra được cách gì tốt. chỉ có thể vô thức đọc thầm nữ đức, xuất giá tòng phu, nàng không có quyền trách cứ phu quân không tốt. Nếu phu quân không tốt, đó là do làm thê tử không hiền thục, không biết khuyên nhủ phu quân, nàng nên chu đáo bao dung phu quân, sau đó sinh cho hắn hai đứa con trai, để hắn trở nên tốt hơn. Nhưng, bị đánh thật là đau. Nàng nghĩ nếu như mình tự tử vào mùa xuân ở nhà, còn hơn là phải chịu đựng gian khổ suốt quãng đường dài. Giờ lại phải đối mặt với tương lai như C, H, E, T đi sống lại thế này. Nhiếp Chiếu có vẻ như sắp rời đi. Đám đông cũng dần tản ra. Giang Nguyệt vẫn nắm chặt áo rách của mình, không dám lấy can đảm. Đi, không đi, đi, không đi, đi. Đinh Bà Tử lặng lẽ tiến lên. Nhiếp tiểu lang quân này quả thật tàn bạo, thật sự dính vào, bà không chắc đã thắng. Thôi thì đừng đợi hai người nhận nhau, bà cứ kéo người đi G, I, E, C luôn cho xong. Miệng Giang Nguyệt bị Đinh Bà Tử bịt lại, nàng hoảng sợ trừng mắt, giãy giụa không ngừng nhưng không thể thoát khỏi sự kiềm chế của đối phương. Ấy, cái con khỉ kia, ngươi không nói Nhiếp Chiếu là vị hôn phu của ngươi, người ta đi rồi sao không nhận nhau? A Tư xem náo nhiệt mà hăng hái, vốn tưởng màn kịch đòi nợ kết thúc rồi, thì phải đến cảnh tìm chồng, nhưng quay đầu lại thấy Giang Nguyệt bị người ta kéo đi. Liền vội vàng hét lên, à, còn việc Nhiếp Chiếu đối xử với Lương Vạn Tam thế nào, chuyện nhỏ. Ở Trúc Thành có luật pháp gì? Đòi nợ thôi, phương pháp rất nhẹ nhàng, vừa dọa vừa lừa. Hôm nay tâm trạng Nhiếp Tam trông có vẻ tốt. A Tư lớn tiếng kêu lên thu hút sự chú ý của mọi người có mặt. Tất cả ánh mắt đều quét qua, trong số đó chỉ có Giang Nguyệt là trông giống khỉ nhất. Đang bị kéo đi, đám đông vốn định giải tán lại tập trung quanh Giang Nguyệt và Nhiếp Chiếu. Tự giác tạo thành một vòng tròn lấy hai người làm trung tâm. Đinh Bà Tử bị mọi người nhìn chăm chú, không khỏi đổ mồ hôi lạnh, đành phải buông tay đang bịt miệng Giang Nguyệt. Lời tác giả, Tiểu Nguyệt, bức tượng sụp đổ. Sau này, khi hai nước giao tranh, dù thành này có phỉ lệ quan làm lá chắn phía trước, nhưng vẫn thường xuyên xảy ra chiến sự, thành trì nhiều lần đổi chủ. Dân chúng trong thành khổ sở vì những ngày tháng không an toàn, lần lượt bỏ trốn, triều đình dần dần dùng nơi này để lưu đày phạm nhân làm lao dịch. Nhận thấy tên, bảo, và, tương, không còn phù hợp với nơi này nữa, nên đổi tên thành Trúc Thành, có lẽ do cảm thấy quản lý nơi này quá tốn kém. Thêm vào việc Trúc Thành và phủ Tây bị ngăn cách bởi con sông Độ Giang cuồn cuộn sóng, Lạc Nhiên không thể tiến vào biên giới phía Tây, nên gần như bỏ mặc. Sau này, ngoại phạm nhân bị lưu đày, nhiều kẻ sống ngoài vòng pháp luật cũng dần dần tụ tập về đây. Còn có những người già yếu không thể nộp thuế mưu sinh cũng lũ lượt chạy trốn tới nơi này. Vì vậy, Trúc Thành ngoài việc nghèo khổ, nổi danh bốn phương, còn có tên gọi là thành hung ác. Gần đến chưa, lính canh cổng thành buồn ngủ không chịu nổi, đành ôm S, U, N, G dựa vào cổng mà ngủ. A Tư nhướng mắt, thấy một bà tử to lớn hung tợn dùng dây thừng kéo theo một người. Nói là người nhưng thực ra không xác định được, có khi là khỉ cũng nên. Đối phương cao chưa tới bốn thước, gần vào đông rồi mà vẫn mặc bộ quần áo vải thô rách nát gần như thành từng mảnh, bẩn thỉu và hôi hám, phủi phủi có lẽ ra được cả hai cân bụi, gầy đến nỗi cổ tay lộ ra như cành cây, chỉ cần bẻ là gãy, tóc dài đến vai, rối bù thành cục, lại có vẻ rất sợ ánh sáng, luôn cúi gằm đầu, khi chạm phải ánh mắt mọi người liền né tránh, cực kỳ sợ hãi. Một người một khỉ như thế này, trông rất khả nghi, cách trương.